Lúc này kia Mặc Giao lại bỗng nhiên vọt về phía trước, bên hai cương lưu tiếng gào đều biến mất, lại từ biệt thủ, kéo lấy thật dài thân thể lệch hạ vân đầu, vòng quanh thiên cung một chỗ góc bên chuyển đi. Nửa khắc về sau, vòng qua một chỗ nguy nga cao khuyết, trông thấy một đại điện, liền chậm rãi dưới. Cào rơi vào trước điện trên đất trống. Cảnh Du đi đầu xuống tới, đối nàng cung kính vai chào, nói, thật nhân, lại đi vào đi, lao ra ở trong phòng chờ ngươi. Trương Chân cũng không bởi vì hắn là một tên hầu hạ người đồng tử mà có chỗ xem nhẹ, trịnh trọng nói một tiếng tạ. Hạ Giao Yên liền hướng trên bậc thềm ngọc bước đi. Rất nhanh tới trước cửa điện, còn chưa tới đến phòng trong, nhưng trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Nàng lắc đầu, hơi định tâm thần, rời bước hướng vào phía trong. Hơn trăm bước về sau, đến trong điện, ngẩng đầu nhìn lên. Gặp trên điện có ngồi một tên phong thần tuấn lãng niên khinh đạo nhân, nhưng mà nàng cái nhìn này xuống tới, chưa phát giác siết chặt ống tay áo. Kinh ngạc ngưng chú mặt, thật lâu không nói. Trương Diễn mỉm cười lời nói, nhỏ nha nhi, hẳn là không nhận ra vì huynh A. Trương Chân nghe được hắn gọi ra bản thân nhũ danh, cái nào còn không biết trên điện đang ngồi người liền là nhà mình thân huynh. Ung dung mấy trăm năm tuế nguyệt, người bình thường sớm thành một nắm đất vàng. Nhưng mà nàng thân là người tu đạo, đối diện hướng sự tình lại là rõ mồn một trước mắt. Phảng phất tại hôm qua, thoáng chốc mọi loại cảm xúc một đều xông lên đầu, đôi mắt đẹp ửng đỏ, nói khẽ, quả là đại huynh A. Trương Diễn nghe nàng tuy nhỏ nhẹ một tiếng này gọi, nhưng là chân tình bộc lộ, trong đó đã có kinh hỉ vui mừng. Lại có ủy khuất chua xót, càng có mấy phần phàn nàn thân mật, phảng phất tại trách tự trách mình vì sao như thế lâu cũng không tới tìm nàng, cảm thấy cũng là một trận cảm thán. Hắn đối tiền thân sự tình, kỳ thực không lắm để ý bất quá đã nhận thân này, tự cũng đón lấy nhân quả, năm đó dùng tìm mạch chi thuật về sau, đã từng đi hướng nhị đệ Trương Dương chỗ dò xét nhìn một lần. Nhưng vị này tiểu muội lại là khác biệt. Năm đó chỉ hơi chớ cảm giác được cũng là tu đạo bên trong người, cũng không hiểu biết người ở chỗ nào. Khi đó hắn nhà mình đạo pháp chưa thành, huyền môn hai trong nhà, còn có không ít đối đầu, cũng không rảnh ra ngoài tìm, đợi chân chính nghe được Trương Chân thanh danh, vẫn là tại Hàn Vương khách đi sứ Hoàn Chân Quan, cầu lấy hàng ma bảo điện thời điểm, không qua thiên hạ tên họ giống nhau người rất nhiều, cũng khó biết phải chăng một người, càng không tốt tùy tiện nhận quen, lúc này mới kéo xuống dưới. Hắn một chỉ trước người ghế ngồi, hô, tiểu muội. Lại đến vi huynh phụ cận đến ngồi. Trương Chân dù sao người tu đạo, rất mau đưa tâm thần cầm định, nói, huynh trưởng ở trước mặt, xin nhận tiểu muội thi lễ. Trương Diễn đưa tay ngăn lại, ôn thanh nói, ta hai người vốn là chí thân, một chút cấp bậc lễ nghĩa, có thể miễn thì miễn đi. Trương Chân chân thành nói, tiểu muội nghe huynh trưởng. Nói xong, nàng chậm chậm đến Trương Diễn trước người ngồi xuống. Trương Diễn nhìn nàng vài lần, cảm thán nói, người ta huynh muội phân biệt mấy trăm năm, bây giờ lại tụ họp, không muốn đã đều nhập đạo đồ. Trương Chân nói khẽ, tiểu muội trước kia nghe được Minh Thương phái bên trong có một vị chân nhân tục danh cùng huynh trưởng, cảm thấy đã từng có suy đoán, không muốn thật sự là đại huynh. Trương Diễn nói, năm đó tổ phụ đi Vân Châu tiền nhiệm, trên đường gặp che mặt cường nhân cướp đường, ngươi cùng nhị đệ đều là thất lạc, về sau tổ phụ thu thập nhân thủ, sai người truy tìm không có kết quả, vốn cho rằng hai người các ngươi đã là gặp nạn, về sau vi huynh dùng tìm mạch chi thuật, mới biết ngươi cùng nhị đệ còn tại nhân thế. Trương Chân đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, nhị huynh cũng là trốn được tính mệnh a. Không biết nhị huynh lại người ở phương nào. Trương Diễn nói, vi huynh năm đó đã từng đi thăm viếng qua nhị đệ, hắn tuy là chúa tể một phương, lại không ta hai người duyên phận, mấy trăm năm nay đi qua, ứng sớm đã là không tại nhân thế. Trương Chân hơi cảm giác cảm đạm, huynh muội bọn họ ba người chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm rất sâu đậm, nàng còn nhớ kỹ hai vị huynh trưởng đợi chính mình cũng là vô cùng tốt, thường nghĩ đến biện pháp mang theo nhà mình đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Vì thế chưa từng thiếu đi ra pháp trách phạt, chưa muốn xảy ra bất ngờ một trận tách rời, liền là mấy trăm năm qua đời, trong đó một vị, càng là thiên nhân vĩnh cách. Nàng đôi mắt đẹp quan tới, hỏi, huynh trưởng đã theo tổ phụ đi nhậm chức, không biết lại là như thế nào nhập đạo. Trương Diễn hiện nay còn không tiện đem Chu thị sự tình nói cùng nàng biết, cho nên chỉ nói tổ phụ qua đời về sau, nhà mình bởi vì một chuyện khám phá chân thế, cho nên đến trong núi cầu đạo. Mặc dù hắn chỉ giải rác mấy ngữ, nghe rất là bình thường. Nhưng Trương Chân nhà mình chính là người tu đạo, biết được tu đạo này đồ khó khăn như thế nào, tự ra huynh mộc có thể từ cái này rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, đi đến nay ngày một bước này là bực nào không dễ, phía sau không biết cần trải qua nhiều ít khốn khổ gặp chắc trở, tranh đấu sát phạt. Trương Diễn mỉm cười nói, không nói vi huynh sự tình, ngược lại là tiểu muội ngươi, lại là như thế nào bái nhập bảng chân nhân môn hạ. Trương Chân tự không giấu giếm, sẽ lấy hướng sự tình kỹ càng nói ra. Nguyên lai năm đó tao ngộ cường nhân lúc, bởi vì kỵ binh đối phương đông đảo, lại làm đến đột nhiên, đội xe bị một chút tách ra, khi đó nàng bất quá một năm sáu tuổi nữ đồng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị thị tỷ mang theo trốn ở trong bụi cỏ. Nhưng là vận khí không được tốt, bởi vì kia thị tỷ mỹ mạo, sớm bị kia chùm thổ phỉ để mắt tới, sau bị cùng một chỗ bắt đến trên núi. Kia chùm thổ phỉ bản chê nàng niên kỷ còn nhỏ, khó nuôi vô dụng, chỉ có thể ăn cơm không có thể làm việc, muốn đem nàng một đao giết, vẫn là tên kia gọi xảo trang thị tỷ, là bảo đảm nàng tính mệnh, đau khổ cầu khẩn, đáp ứng lấy thân phụng dưỡng, lúc này mới đem đầu mục kia thuyết phục, miễn cưỡng lưu lại nàng xuống tới. Kỳ thực kia chùm thổ phỉ cũng có khác dự định, Trương Chân trời sinh tú lệ, là lấy muốn đem nàng nuôi lớn về sau, ban thưởng cho phía dưới người, nếu không được cũng có thể bán cái giá tốt, lại muốn xảo trang cam tâm tình nguyện đầu chính mình, cũng liền đến cái thuận nước đẩy thuyền. Xảo trang lại là cái cực có tâm kế nữ tử, bởi vì dị vãng từng theo chủ mẫu quản lý trong phụ khoản, cho nên nàng chẳng những hiểu phép tính, lại biết chữ, còn thấy qua việc đời, rất nhanh đến mức đầu mục kia tín nhiệm, đem trong trại trong ngoài mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, mời được tiên sinh đi lên dạy Trương Chân đọc sách viết chữ, cũng không biết từ chỗ nào mời một đạo nhân truyền cho nàng thuật thổ nạp. Chỉ là Trương Chân dài tới 11-12 tuổi lúc, dung mạo đã là tú mỹ không gì sánh được, xảo trang phát giác được nàng không thể lại lưu tại trong trại, nếu không tất sẽ xảy ra chuyện, liền âm thầm sai người quản lý tốt hết thảy, cũng đem nó phó thác đạo nhân kia, trong đêm đưa nàng tiện xuống núi đi. Trương Chân nói đến đây, cảm thấy một trận thương cảm, khẽ thở dài, tiểu muội xuống núi lúc, gặp đỉnh núi lửa cháy, hồng quang khắp chiếu nửa ngày, lúc ấy là thu khô thời điểm, lửa này cùng một chỗ, nhất định không người nào có thể chạy ra, xảo di gây nên, lại là buông tha tính mệnh cứu ta. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, không khó đoán ra đây là kia xảo di thiết kế, nàng này hắn tiền thân cũng là nhận biết, nhớ kỹ là một tên mi nhi con cong, tiếu dung dễ thân thiếu nữ, năm đó cũng bất quá 13-14 tuổi lớn, mặc dù là một giới tỷ nữ, nhưng là sở tác sở vi, lại được xưng tụng là kỳ nữ. Trương Chân nói, hôm đó tiểu muội trốn sau khi xuống núi, vốn đợi hướng Vân Châu đến tìm tổ phụ, không muốn tại nửa đường bắt gặp một đám loạn binh, sau mặc dù trốn thoát, vị đạo trưởng kia cũng là thất lạc, khi đó ngộ nhập thâm sơn, hiểm nhập thú bụng, xảo gặp Hoàn Chân Quan bên trong có một nhập thế tu hành đệ tử đi ngang qua, gặp tiểu muội tư chất còn có thể, lại từng tập qua thuật thổ nạp, liền đưa vào trong môn, tu đạo 10 năm, mới bị ân sư chọn chúng, thu vào môn hạ làm đồ đệ, về sau sẽ phi độn chi pháp, đi hướng cũ chỗ nhìn qua, nơi đó sớm là cỏ cây um tùm, không thấy năm đó nửa điểm di ngấn, lần này đại ân, lại là không trô nhưng báo. Trương Diễn gặp nàng nghĩ cùng quá khứ, cảm xúc có chút xa xút, mở miệng trấn an nói, tiểu muội đời này có thể được nhập đạo đồ, cũng là trên đời hiếm thấy duyên phận, người tu đạo chúng ta, quá khứ cực khổ, có thể đều dứt bỏ. Trương Chân gật đầu nói, huynh trưởng nói đúng. Trương Diễn hỏi, tiểu muội đã là nhập đạo, nhưng có sở cầu hay không? Trương Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nguyên bản chỉ mong báo đáp ân sư một phen ân tình, không phụ sư môn chỗ kỳ, chỉ là đại sư huynh chuyển sinh mà đi, ân sư đem sơn môn chi vọng đều tập trung tại tiểu muội trên thân, một lòng tu trì, chỉ mong đến nhập tượng tướng cảnh bên trong, còn không dám hy vọng xa vời còn lại. Trương Diễn kinh ngạc nói, a, Lương Chân Nhân đã là chuyển sinh rồi sao? Trương Chân nói, đại sư huynh đi đã có 20 dư tái, chỉ là để tránh ngoại nhân lên tâm làm loạn, lúc này mới đối bên ngoài nói chính bế quan bên trong. Nói đến đây, nàng lại khẽ than thở một tiếng, đại sư huynh vốn là vô cùng có nhìn đi được một bước kia, chỉ là sư huynh lòng dạ cực cao, vì cầu thượng pháp, mới dừng bước tại đây. Trương Diễn nghe nàng nói ra thượng pháp hai chữ, liền biết Bảng Chân Nhân nhất định là đã thành tiểu động thiên chi pháp nói cùng nàng biết được, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cho là Hoàn Chân Quan này bối dốc sức vun trồng người. Trương Chân lúc này mắt chú tới, hỏi, không biết huynh trưởng tu đạo, cầu được lại là vật gì? Trương Diễn hảo không một chút do dự, quả quyết nói, tự vì trường sinh đạo. Trương Chân lừ một tiếng, nói, huynh trưởng đã là động thiên, lại đi một bước, không nhất định phá giới mà đi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, một chỉ thiên điện bên trong trưng bày một phương kỳ thạch, nói, tiểu muội ngươi nhìn, khối đá này tại phương thiên địa này mới bắt đầu tạo ra, trải qua ước vạn năm mưa gió ma luyện, vẫn sừng sững không xấu, mà ta thân là động thiên tu sĩ, tung đến thần thông, lại chỉ hơn 3.000 thọ, không nói cùng nhật nguyện tranh huy, ngay cả một phương này núi đá cũng không sánh bằng, cho nên không được trường sinh, không được đại đạo, trước mắt các loại, cuối cùng là một trận hư ảo. Chương 80, tự có chân pháp ẩn náu tâm ma. Trương Chân nghe Trương Diễn cái này một lời nói, cảm thấy 10 phần tán đồng, nhưng nàng cũng biết cầu đạo chi nạn. Nàng vừa vào sư môn, liền thân phụ tha thiết kỳ vọng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là đời sau bảo dương động thiên chi chủ. Nhưng mà nàng ân sư Bàng Vân Tương, nhập đạo đã có 2.000 dư tái, bây giờ còn thừa lại không đến ngàn năm số tuổi thọ. Dị vãng sư đồ ngồi đối diện đàm luận pháp thời điểm, cũng thường thường cảm thán tuổi thọ thiếu hụt, đời này vô vọng trèo lên đến thiên khuyết. Phàm là người tu đạo,